Nhất ngôn thông thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, thành trường nhạc rất lớn, tường thành lại không cao, hơn nữa thập phần cũ kỹ, thua xa đại thành khí phái của Thiên Nam, nhưng mà trong thành rất rộng rãi. Đường phố dọc ngang, cửa hàng như rừng, nhóm xe ngựa chạy nhanh vào trong thành, lúc đi ngang qua cửa thành, Từ Ngôn liếc mắt nhìn tấm bảng lớn trên đỉnh đầu. Tấm bảng lớn màu vàng có chút kỳ quái, ngoại trừ ba chữ to thành trường nhạc thì còn có hai cái sừng châu cực lớn hai bên. Nhìn chẳng ra làm sao cả, có lẽ vị thành chủ thành trường nhạc ưa thích sừng châu. Vội vàng thoáng nhìn, Từ Ngôn không có quá để ý, trên đời này có không ít người có sở thích quái dị. Mà thành chủ cao cao tại thượng thế kia lại thường nằm trong nhóm người đó. Vào thành, tiếng động lớn rầm rĩ đập vào mặt, đi vào thành trường nhạc này hệt như đi vào trọng trấn của đại phổ. Bên đường đầy người buôn bán, người đi đường không quá nhiều nhưng cũng tính là náo nhiệt. Xe ngựa thẳng đến thành Bắc Phủ thành chủ, là nơi Thường Tân giao phó số định mức linh thảo tháng này. Trên đường xe ngựa tiến đến, đi qua không ít con phố, ngoại trừ con đường Nam Bắc và ven đường còn náo nhiệt. Những con đường khác hầu như không náo nhiệt bao nhiêu. Đến khi đi xuyên qua nửa thành trường nhạc, Từ Ngôn mới kết luận cư dân thành này còn thua xa so với hắn đoán nữa. Cư dân không thể so được với trọng trấn đại phủ được. Thậm chí không thể bằng một nửa của đại thành bình thường. Có khi là chưa tới một nửa cũng không chừng. Phàm nhân bách lý trấn không nhiều, chỉ chừng 2-3 ngàn người. Thế nhưng nhìn qua thành trường nhạc này vô cùng lớn nhưng cũng chỉ có chừng 3 đến 5 vạn phàm nhân mà thôi. Đại thành khác có quy mô như thế nào? Nhìn qua thì cư dân thành trường nhạc không có nhiều làm a, Từ Ngôn ngồi trên xe không chút khác lạ hỏi. Không khác với ở đây bao nhiêu? Người ở thành Thiên Túc còn ít hơn thành trường nhạc nữa. Thường Tân nói rất chi tiết, lúc này xe ngựa chuyển qua một ngõ hẻm của con phố. Phía xa xa đã xuất hiện một phủ đệ cự đại, đúng là phủ thành chủ. Một bên phủ thành chủ xây dựng nên một gian đại viện là nơi chuyên môn giao nạp linh thảo. Có một vị quản sự phủ thành chủ tọa trấn. Lúc này trước đại viện có một đội xe ngựa đang ngừng tại đó. Nhìn qua có vẻ là một đội giao phó linh thảo của thôn trấn khác. Không đợi đến đại viện, xe ngựa bỗng nhiên bị người ngăn lại. Không chỉ có xe ngừng mà người kéo xe còn phải kêu ngựa họ họ lại. Như thể bị ép phải dừng xe lại. Thường huynh đệ Bách Lý Trấn có trong xe không vậy? Bên ngoài truyền đến một tiếng hỏi thăm. Thường Tân nghe quen tai, vội vàng vén rèm xe lên. Người vừa ngăn xe ngựa lại là hai lão già chừng 5-60 tuổi. Thân hình cao gầy, có vẻ ngoài giống nhau. Có lẽ là một cặp anh em ruột. Hóa ra là hai vị triệu huynh, nhìn thấy đối phương, Thường Tân đã định xuống xe nói chuyện, không ngờ hai người khoát tay chặn lại, một bước trèo lên xe chắn trước Thường Tân. Hai người vừa lên xe, phát hiện trong xe vẫn còn một vị thanh niên đang ngồi không khỏi ngẩn người. Thường huynh đệ, vị này chính là, một vị lão giả họ Triệu trong đó chần chờ hỏi, vị này chính là bạn tốt của ta. Họ Từ tên Ngôn, Thường Tân giới thiệu Từ Ngôn trước, lại chỉ vào hai lão giả giới thiệu. Từ huynh đệ, hai vị này là tu sĩ thôn Thần Lộ, một người là Triệu Long, còn người kia là Triệu Hồ. Hai vị Triệu huynh, hữu lễ, Từ Ngôn mỉm cười ôm quyền. Triệu Long và Triệu Hồ vốn là khách khí một phen, tiếp theo liếc nhau một cái như có điều gì không tiện nói. Nhị vị Triệu huynh có chuyện gì cứ nói. Từ huynh đệ là đại ân nhân Bách Lý Trấn ta, không cần khách khí. Thường Tân nhìn ra vẻ mặt hai người có chút cổ quái bèn mở lời. Được rồi, Thường huynh đệ, chúng ta nói thẳng vậy. Triệu Long nặng nề gật gật đầu, nhìn về phía huynh đệ Triệu Hổ của gã. Hai ngày trước thôn Thần Lộ đổi cho Thường huynh đệ 10 cân tử mục thảo. Chúng ta đổi về lại được chứ? Triệu Hổ cau mày nói. Lúc ấy chúng ta không có ở trong thôn, lúc trở lại mới biết được Bách Lý Trấn đã đổi đi mất 10 tử mục thảo. Triệu Hổ nói như vậy, sắc mặt Thường Tân lập tức thay đổi, trầm giọng nói,